Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, vết nứt không gian. Đối với Tiêu Nhiên, Tiêm Lộ là lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện. Dù cho hiện ở là trong tinh không mịt mờ, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Mặc cho Tiêu Nhiên kéo lấy chính mình nhanh chóng xuyên toa trong tinh không. Nếu là nói trong tinh không có quan hệ chỗ tốt, này duy nhất, cũng là lớn nhất trực quan chỗ tốt. Chỉ sợ sẽ là ngự không phi hành thời điểm. Tia không tốn sức chút nào. Tiêu Nhiên kéo lấy Tiêm Lộ ở một bắt đầu gia tăng tốc độ sau khi. Phía sau cho dù là không vận chuyển chân nguyên thôi thúc thân thể. Cũng có thể thuận theo hư không loại kia không có trọng lực trạng thái. Bảo trì lấy cố định tốc độ hướng về một phương hướng cấp tốc tiến lên. Còn nếu là lại sử dụng chân nguyên gia tốc nói. Ngự không phi hành tốc độ còn có thể không ngừng tăng cường. Quả thực giống như là không có bất kỳ cái gì trên tốc độ hạn. Đến cuối cùng, Tiêu Nhiên hai người tốc độ quả thực giống như là một vệt sáng giống như vậy. Ở trong hư không chỉ có thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhìn tới liếc một chút. Thì sẽ lóe lên một cái rồi biến mất. Đạt đến cái tốc độ này sau, Tiêu Nhiên cũng không dám lại giảm tốc độ. Trừ tình cờ làm cho thẳng hướng bay ở ngoài. Tiêu Nhiên cũng chỉ là dắt lấy Tiêm Lộ. Mặc cho nguồn sức mạnh kia kéo thân thể mình nhanh chóng tiến lên. Ở trong hư không, trừ xa xa lấm ta lấm tấm quang mang ở ngoài. Lại không bất kỳ ban ngày. Đêm tối phân chia, Tiêu Nhiên hai người cũng không biết mình đến cùng phi hành bao lâu. Chỉ biết mình trong lòng. Này cỗ cảm ứng được thí luyện chi địa khí tức càng ngày càng dày trọng. Cái kia, hệ thống, cũng có thể từ từ nhận ra bên cạnh người lúc. Mới biết mình hướng bay cũng không có phạm sai lầm. Lại không biết rõ phi hành thời gian bao lâu. Ở Tiêu Nhiên mọi người trước mặt. Đột nhiên xuất hiện hỗn loạn tưng bừng tinh vực. Vùng tinh vực này bên trong khắp nơi là trôi nổi ở trên hư không vẫn thạch. Những này vẫn thạch chính lấy cực nhanh là tốc độ hướng về bốn phương tám hướng không hề quy tắc. Cực nhanh. Một khi bị những thứ đồ này cho đánh lên một hồi. Dù cho Tiêu Nhiên bây giờ đã đạt đến kim thân trung kỳ thân thể. Cũng sẽ không chút do dự bị nện một cái nát bét. Tiêu Nhiên bản năng muốn hướng về một bên tránh khỏi. Tách ra cái này nơi nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, khóe mắt liếc qua. Lại đột nhiên nhìn thấy ở mảnh này hỗn loạn trong tinh không. Xuất hiện một mảng nhỏ liên miên bất tuyệt đen nhánh vết nứt. Cơ hồ là đồng thời, vết nứt không gian bốn chữ, liền tự động xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong đầu. Hơn nữa đồng thời, Tiêu Nhiên đứng ở phụ cận đây, cũng có thể thuận lợi thông qua hệ thống nhắc nhở, phán đoán ra Tiêm Lộ tu vi cụ thể cùng với lai lịch. Liền phảng phất hai người đã đưa thân vào thí luyện chi địa. Một bên Tiêm Lộ hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, ngẩng đầu hơi kinh ngạc xem Tiêu Nhiên liếc một chút. Phảng phất nhìn ra Tiêu Nhiên trong ánh mắt ý đồ. Tiêm Lộ hơi hơi gật gù. Một bên Tiêu Nhiên nhất thời đưa tay ôm Tiêm Lộ mềm mại vòng eo. Trong tay Long Văn Thương trong nháy mắt xuất hiện. Một đoàn mãnh liệt hỏa diễm bỗng nhiên chính mình Tiêu Nhiên trong cơ thể tuôn ra. Đem Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người cho bao phủ ở bên trong. Nếu là nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra ở những ngọn lửa này bên trong. Còn có một tia tia khó mà nhận ra thất thải lực lượng ở trong đó vặn vẹo. Bất kỳ tiếp cận những ngọn lửa này đồ, vật, đều sẽ trong nháy mắt tự động lệch khỏi. Hoặc là thẳng thắn trực tiếp ở Tiêu Nhiên hết sức sự khống chế. Hóa thành cho bụi, trực tiếp bị bốc hơi lên không còn một mống. Cẩn thận một chút, Tiêu Nhiên thanh âm chậm rãi truyền ra. Cơ hồ là đồng thời, nguyên bản hướng về một bên tách ra thân thể trọng tân vòng trở lại. Trực tiếp đối với trước mặt cự đại khu vực vẫn thạch đụng vào. Nhìn từ đàng xa, Tiêu Nhiên giống như là một cái nho nhỏ trứng gà. Trực tiếp va vào vùng lớn thạch đầu trong rừng. Tốt ở Tiêu Nhiên trải qua như thế thời gian dài phi hành. Thêm vào đối với chân nguyên trưởng khống cũng triệt để khôi phục. Thân thể ở bay thật nhanh bên trong. Vẫn cứ có thể dễ dàng tránh ra những người cự đại vẫn thạch khối. Còn những người bé nhỏ vẫn thạch. Làm theo trực tiếp bị Tiêu Nhiên cho không nhìn. chỉ cần tới gần Tiêu Nhiên mặt ngoài thân thể tầng kia phòng ngự hộ cháo, thì sẽ trong nháy mắt bị khí hóa. Huống chi, Tiêu Nhiên trong tay một cây Long Văn Thương không phải là ăn chay. Phất tay, liền có thể phá tan những người vẫn thạch công kích. Thong dong tiến lên, một bên Tiêm Lộ không làm bất kỳ dãy giụa, chỉ là tùy ý Tiêu Nhiên mang theo chính mình nhanh chóng tiến lên. Trừ tình cờ từ một bên kéo tới vẫn thạch sẽ bị nàng phất tay đẩy ra ở ngoài, liền không hề qua quản bất luận là đồ vật gì, hoàn toàn là đem chính mình sinh tử toàn bộ giao cho Tiêu Nhiên qua trưởng khống dáng dấp. Này mảnh nhìn qua phạm vi không phải rất lớn khu vực vẫn thạch, Tiêu Nhiên tránh thức nhảy vào trong đó, mới biết có bao lớn, đầy đủ ở bên trong phi hành sắp tới thời gian một nén nhang. Tiêu Nhiên hai người mới đến trước kia dự định mục tiêu vị trí. Xuyên qua phía ngoài xa nhất vẫn thạch quần sau khi, bên trong vẫn thạch số lượng rõ ràng giảm mạnh, căn bản không thể lại đối với Tiêu Nhiên hai người tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng tại đây bên trong không gian, nhưng có một đạo đạo hắc sắc vết nứt nằm dày đặc ở trong hư không. Có thể tê liệt hư không xuất hiện vết nứt, dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng có thể biết rõ đây nhất định cũng là trong truyền thuyết vết nứt không gian. Chỉ có điều võ giả lấy nhân lực căn bản không thể tê liệt không gian, tạo thành tình huống như thế. Còn lúc trước thông huyền cảnh hắc ám sa trùng tê liệt không gian dẫn bọn họ đi ra, này hoàn toàn là hắc ám sa trùng thiên phú bản năng thôi. Cho dù là thông huyền cảnh cường giả, cũng căn bản không thể tay không tê liệt không gian chế ra vết nứt không gian. Hay là thông huyền cảnh bên trên cường hãn lưu giữ ở có thể làm được điểm này. Nhưng này cùng Tiêu Nhiên quá với xa xôi. Dù cho Tiêu Nhiên nghĩ đến, lại có thể thế nào đây? Trước mắt quấy nhiễu Tiêu Nhiên, chính là như có thể vỡ ra trước mắt những này vết nứt không gian. Từ bên trong một lần nữa trở lại thí luyện chi địa bên trong. Cho dù là không trở về được thí luyện chi địa, có thể trực tiếp trở lại Đông Thắng Thần Châu ở vùng không gian kia, cũng tốt hơn Tiêu Nhiên bọn họ tiếp tục ở đây chẳng có mục đích dù đãng có quan hệ tốt nhiều. Tiêm Lộ, người trước tiên lui mở một ít, chú ý giúp ta hộ pháp. Tiêu Nhiên nhẹ giọng nói, đồng thời thuận lợi buông ra Tiêm Lộ mềm mại không xương vòng eo. Tiêm Lộ khẽ gật đầu, trong tay quang mang lóe lên, tối trường kiếm màu xanh lần thứ hai xuất hiện. Ánh mắt cảnh giác dán mắt bốn phía đồng thời, thỉnh thoảng hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Nàng tự nhiên biết rõ Tiêu Nhiên muốn lợi dụng những này vết nứt không gian truyền ra đi ra ngoài, chỉ là như có thể lợi dụng, nàng vẫn không có đoán được, chẳng lẽ là mạnh mẽ công kích. Nghĩ đến cái này suy nghĩ, Tiêm Lộ lập tức liền lắc đầu phủ định, mạnh mẽ công kích vết nứt không gian, đây chính là phi thường khủng bố, khinh giả. Khả năng không gian trực tiếp sụp xuống, đem thân thể ở trong đó võ giả cho trực tiếp truyền tống đến không biết tên khu vực qua nghiêm. Trọng người, càng có thể bởi vì trực tiếp công kích vết nứt không gian, tạo thành không gian không ổn định, trong nháy mắt hướng về bốn phía vỡ ra, trực tiếp đem nơi sâu xa trong đó võ giả cho tê liệt thành vô số tùy tiện, đồng thời rơi xuống ở vô số bên trong không gian. Xưng là chém thành muôn mảnh cũng không quá đáng. Những thứ đồ này, Tiêu Nhiên tự nhiên rất sớm liền giải quá. Bằng không cũng không dám ngông cuồng đánh những này vết nứt không gian chú ý. Tại thoát ly Tiêm Lộ sau, Tiêu Nhiên lập tức đi tới vết nứt không gian vị trí chỗ ở tỉ mỉ quan sát một trận. Xác định những này vết nứt không gian sẽ không đột nhiên biến mất. Hoặc là đột nhiên tê liệt sau khi... mới lấy ra đại lượng bên người mang theo đồ, vật. Không ngừng ở trong hư không khắc họa lên tới. Lại một tòa không dấu vết đại trận. Ở Tiêu Nhiên không ngừng khắc họa xuống. Bắt đầu lặng yên xuất hiện ở trên hư không. Đem một đám lớn vết nứt không gian cũng cho hoàn toàn kiện hàng đi vào. Một bên Tiêm Lộ trừng lớn đôi mắt sáng nhìn Tiêu Nhiên. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc tính. Tiểu sư đệ trận đạo tu vi. Tựa hồ lại có tăng nhanh như gió đây. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 729, tê liệt không gian chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.